Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 22 tháng 5 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Tấn Chương và Chu Yên sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày. Thỏa thuận về hạt nhân với Iran sắp được ký kết. Yemen kỷ niệm lễ độc lập. SpaceX bắt đầu phi vụ lịch sử đến trạm không gian quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Afghanistan sắp thôi chức. Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những cuộc biểu tình mới đây ở Miến Điện chống lại vấn đề cúp điện. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục câu chuyện phụ nữ hàng tuần. Và nối tiếp chương trình sẽ là tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA, ông Yoko Amano, cho biết ông dự kiến Iran sẽ sớm ký một thỏa hiệp với cơ quan này. Nhưng hôm nay, ông Amano nói với các phóng viên báo chí tại Vienna rằng vẫn còn một số bất đồng cần được giải quyết. Ông Amano vừa từ Tehran trở về. Tại đó, ông đã hội đàm với thương thuyết gia trưởng về hạt nhân của Iran là ông Saeed Jalili và giám đốc Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran, Fereido Abbasi Davani. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Amano đến Iran từ khi nhậm chức tại cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc năm 2009. Theo dự kiến trước đây, ông Amano đến Tehran để thảo luận về vụ tranh chấp giữa Liên Hiệp Quốc với Iran về việc tiếp cận các cơ sở bị nghi là được sử dụng trong một chương trình vũ khí hạt nhân. Sau cuộc hội đàm, ông Jalili cho biết ông đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp với ông Amano về phương cách hợp tác trong chương trình giải giới hạt nhân, ngăn chặn sự lan tràn của vũ khí hạt nhân và ủng hộ quyền của các nước thành viên IAEA. Quyền đặc sứ Mỹ tại IAEA Robert Wood kêu gọi Iran có những biện pháp cụ thể để hợp tác toàn diện và minh bạch với IAEA. Ông cũng trông đợi được biết thêm thông tin trong lúc đối thoại giữa Iran và IAEA tiếp diễn. Iran nhiều lần bác bỏ yêu cầu của IAEA đòi đến thanh sát cơ sở quân sự Parkin của nước này sau khi các nước Tây phương tố cáo là cơ sở này được dùng cho việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tehran nói rằng cơ sở này chỉ có vũ khí hạt nhân, chỉ có vũ khí quy ước và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục tiêu hòa bình. Ông Jalili đến thủ đô Baghdad của Iraq hồi khuya hôm qua trước khi diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới vào ngày mai. Các binh sĩ Yemen đã diễu hành đánh dấu ngày lễ độc lập hôm nay trong nỗi buồn, một ngày sau vụ đánh bom tự sát là giết chết ít nhất 96 quân nhân và làm bị thương hơn 200 người trong cuộc diễn tập chuẩn bị cho cuộc diễu hành này. Cánh Al-Qaeda ở Yemen nói vụ tấn công ngày hôm qua là để trả thù cho điều mà họ gọi là cuộc chiến tranh được Mỹ hậu thuẫn chống lại những thành viên của họ. Tổng thống Yemen Abed Rabo Mansour Hadi xem các hoạt động mừng lễ từ phía sau một lớp kính chống đạn trong lúc cuộc diễu hành nhỏ hơn được chuyển đến tổ chức trong khuôn viên của Học viện Không quân ở Sana'a ngày hôm nay. Ông không phát biểu trước công chúng. Hãng thông tấn Pháp nói rằng tham mưu trưởng quân đội Yemen Ali al-Aswal cảnh cáo Al-Qaeda rằng cuộc chiến chống Al-Qaeda sẽ tiếp tục. Ông nói với những người mừng lễ, cuộc tấn công mang rợ tại quảng trường Sabin sẽ không làm chúng ta khiếp sợ, không cản được chúng ta tiến lên trong cuộc chiến chống những thành phần bất lương. Cuộc chiến của chúng ta sẽ không chấm dứt cho đến khi nào chúng ta giải phóng cho lãnh thổ của chúng ta. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Fazli Groman tham dự lễ kỷ niệm đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng mọi người cảm thấy đỡ lo khi buổi lễ đã diễn ra an toàn, đã không có được một không khí vui mừng cho buổi lễ mà chỉ là một nghi thức. Chi nhánh địa phương của Al-Qaeda nói rằng các tư lệnh quân đội là mục tiêu của vụ tấn công hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng và tham mưu trưởng có mặt trong cuộc diễn tập nhưng không bị thương tích gì. chính phủ Yemen đang thực hiện những cuộc hành quân được Mỹ hậu thuẫn chống các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm cứ các khu vực miền Nam hồi năm ngoái khi đất nước này chìm đắm trong các cuộc nổi dậy chống Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Al-Qaeda cảnh báo sẽ có thêm các cuộc tấn công nếu chính phủ không ngưng các cuộc hành quân. Một tổ chức nhân quyền của người Syria cho biết một trái bom phát nổ ở Damascus làm thiệt mạng 5 người. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh hôm nay cho biết vụ nổ nhắm vào khu Kabul, nơi từng là trung tâm của một số cuộc biểu tình chống Tổng thống Bashar al-Assad. Vụ nổ xảy ra một ngày sau khi các nhà tranh đấu nói rằng lực lượng chính phủ đã tràn vào làng Kastun, một nhà hoạt động tại thành phố Hama ở miền Trung. Nói với hãng thông tấn Reuters rằng hàng chục quả đạn súng cối đã rơi xuống ngôi làng và gây ra nhiều thương vong. Tại Liban, hàng trăm người đưa tang đã bắn chỉ thiên tại đám tang của giáo sĩ Hồi giáo chống Syria, Sheikh Ahmed Abdul Wahid. Vụ sát hại ông đã gây nên những cuộc giao tranh ngoài đường phố tại Beirut, làm ít nhất 2 người chết và hơn 10 người bị thương. Quân đội Liban cho biết đang điều tra về vụ sát hại giáo sĩ này. Những vụ đụng độ tại Beirut là vụ bất ổn nghiêm trọng nhất ở Liban từ khi cuộc nổi dậy ở Syria bắt đầu cách đây 15 tháng. Các cuộc giao tranh ở miền Bắc Liban liên quan tới tình trạng hỗn loạn tại Syria cũng làm 8 người chết trong tuần qua tại thành phố cảng Tripoli của Liban. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố tình trạng bạo động lan tràn vào Liban cực kỳ đáng lo ngại, và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Một tên lửa do một công ty tư nhân thiết kế và chế tạo vừa được phóng đi thành công để thực hiện một phi vụ lịch sử chở một phi thuyền tiếp liệu lên trạm không gian quốc tế. Các ống kính đã ghi lại hình ảnh cuộc phóng được xem là hoàn hảo của phi thuyền Dragon, được đặt trên đầu tên lửa Falcon 9 của SpaceX ở mũi Canaveral, bang Florida vào lúc rạng sáng hôm nay. Các chuyên viên kiểm soát phi vụ SpaceX đã hoan hô và ôm choàng lấy nhau khi có xác nhận là phi thuyền và tên lửa đã đi vào quỹ đạo và các tấm thu năng lượng mặt trời đã được mở ra. Tên lửa đã gần được phóng đi hôm thứ Bảy vừa qua, nhưng cuộc phóng đã bị hủy bỏ vào nửa giờ sau cùng. SpaceX nói các máy điện toán phát hiện ra áp suất hơi cao ở động cơ trung tâm của tên lửa Falcon 9. Các kỹ sư đã tìm ra nguyên nhân là một chiếc van bị trục trặc và đã thay mới. Phi thuyền Dragon theo dự định sẽ đến trạm không gian quốc tế vào thứ Năm này và sẽ nhận một loạt các lệnh để thực hiện các động tác trước khi cập vào trạm không gian vào ngày thứ Sáu. Nhóm 6 phi hành gia đang ở trên trạm không gian sẽ dỡ 500 kg tiếp liệu từ phi thuyền Dragon xuống trong 2 tuần lễ. Phi thuyền Dragon có thể tái sử dụng sẽ về lại trái đất chở theo các thiết bị đã qua sử dụng. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nam và Campuchia đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng. Hãng tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết thỏa thuận này được loan báo tại Hà Nội chiều thứ Hai, 21 tháng 5, 2012, khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia Pol Sarun. Bản tin nói rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị quân đội hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là trong việc đào tạo nhân lực, tìm kiếm cứu nạn và cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quân sự hai nước ở các địa phương có chung đường biên giới và tuần tra chung trên biển. Về phần mình, Đại tướng Pol Sarun bày tỏ mong muốn chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa quân đội hai nước. Chuyến viếng thăm Việt Nam của người đứng đầu quân đội Campuchia diễn ra trong lúc Hà Nội và Phnom Penh chuẩn bị thực hiện những hoạt động để chào mừng năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đánh dấu 45 năm ngày đôi bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cam kết bảo vệ động thực vật hoang dã nhân ngày đa dạng sinh học quốc tế. Trong thông cáo báo chí hôm thứ Ba, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết là cơ quan ngoại giao này đã kỷ niệm ngày đa dạng sinh học quốc tế với việc liên kết cùng Tổ chức Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam để trở thành một vùng an toàn cho động thực vật hoang dã. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear, đã kêu gọi nhân viên sứ quán cam kết không tiêu thụ các loài động thực vật hoang dã và báo cáo về các loại tội phạm liên quan tới động thực vật hoang dã. Sứ quán Mỹ đã cùng với 47 cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức khác trên khắp Việt Nam tham gia chương trình Vùng An toàn cho động thực vật hoang dã nhằm nâng cao nhận thức về mối đe dọa đối với sinh vật hoang dã ở Việt Nam. Thông cáo trích lời Đại sứ Shea nói rằng Việt Nam là một trong những nước có sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới, và ông tự hào được cùng với EVN cam kết bảo vệ di sản tự nhiên của Việt Nam bằng những hành động của chính mình và khuyến khích những người khác cũng làm như vậy. Theo các chuyên gia môi trường, thì thị hiếu tiêu thụ thịt rừng và dùng các loài động vật có nguy cơ bị diệt chủng như cọp, gấu, tê giác để làm thuốc ở Việt Nam là một trong những mối đe dọa lớn đối với đa dạng sinh học. Philippines muốn mua 100.000 tấn gạo từ Việt Nam hoặc Thái Lan. Tin của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Manila cho biết, cơ quan lương thực quốc gia Philippines NFA muốn mua 100.000 tấn gạo của hai nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới và có thể mua thêm 20.000 tấn để thỏa mãn nhu cầu nhập khẩu. Giám đốc NFA, ông Angelito Banayo, nói rằng cơ quan của ông hôm nay sẽ mời các nhà xuất khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan bỏ thầu để bảo đảm số gạo sẽ được giao trước khi bắt đầu mùa thu hoạch yếu kém vào tháng 7. Lượng gạo vừa kể nằm trong kế hoạch của Philippines để nhập khẩu 500.000 tấn gạo trong năm 2012, thấp hơn mức kỷ lục là 2.450.000 tấn của năm 2010 và 860.000 tấn của năm ngoái, trong lúc nước này gia tăng sản lượng gạo trong nước. Philippines lâu nay vẫn mua hầu hết số gạo mà họ cần của Việt Nam và một số nhỏ hơn của Thái Lan. Các chuyên gia cho biết kế hoạch nhập khẩu gạo của Philippines có thể giúp giá gạo gia tăng. Tuần trước, giá gạo ở Việt Nam trượt giá vì nhu cầu sụt giảm, với giá FOB Sài Gòn của gạo 5% tấm là $430 một tấn, giảm từ mức 440 đến $445 của tuần lễ trước đó. Hôm qua, Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam cho biết kinh tế đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm, và trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu gạo vẫn xảy ra tình trạng được mùa, mất giá. Giới hữu trách Việt Nam xem xét tới các biện pháp nhằm gia tăng sản lượng bông vải. Tường thuật hôm thứ ba của hãng tin trên mạng Fiber to Fashion, trích lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa, nói rằng sản lượng bông vải của Việt Nam chỉ đáp ứng được 1,5% nhu cầu của công nghiệp dệt may trong nước, mặc dù Việt Nam có những điều kiện tốt về thổ nhưỡng và thời tiết để trồng cây bông. Công nghiệp dệt may Việt Nam tiêu thụ khoảng 400.000 tấn bông mỗi năm, trong khi Việt Nam chỉ sản xuất 5.000 tấn với diện tích trồng bông là 12.000 ha. Vào năm 2010, chính phủ Việt Nam đã đề ra kế hoạch tăng diện tích trồng bông lên tới 30.000 ha với sản lượng 20.000 tấn vào năm 2015 và 76.000 ha với sản lượng 60.000 tấn vào năm 2020. Tuy nhiên, bà Hồ Thị Kim Thoa cho biết là khó lòng để đạt được mục tiêu cho năm 2015 bởi vì hầu hết các quyết định vẫn đang chờ thực hiện. Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, ông Phan Chí Dũng, cho biết rằng giá bông thấp trong lúc giá phân bón gia tăng đã khiến cho nhiều nông dân nghèo không muốn trồng cây bông. Ông Dũng đề nghị thành lập một quỹ bình ổn giá bông để giúp cho nông dân không bị lỗ trong trường hợp giá bông trượt mạnh. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của Đài VOA. Thưa quý thính giả, giới hữu trách Miến Điện đã bắt giữ nhiều người dính líu tới những vụ xuống đường biểu tình trong 2 ngày để phản đối vấn đề cúp điện. Các tổ chức nhân quyền nói rằng những cuộc biểu tình này chứng tỏ là người dân bình thường đang muốn có thêm những lợi ích của việc cải cách chính trị và kinh tế, và họ không còn e sợ khi phải đương cự với nhà cầm quyền. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Daniel Scherf gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây. Cảnh sát Miến Điện đã câu lưu ít nhất 10 người đã hỗ trợ hoặc tham gia những vụ xuống đường ở Mandalay, thành phố lớn thứ nhì của Miến. Hàng ngàn người biểu tình đã tuần hành mỗi đêm từ ngày Chủ nhật. Họ đốt đèn cầy và đi ngoài đường một cách ôn hòa để phản đối việc cúp điện. Ban Miến ngữ của đài VOA xác nhận là hầu hết những người bị bắt đã bị thẩm vấn trong vài giờ đồng hồ rồi được thả về. Trong số những người bị bắt, có những người trong giới cầm bút ở Mandalay và một số thành viên của đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Nhà thơ Oka Gore đã được thả sau khi bị bắt và bị nhà chức trách nghi là một trong những người tổ chức biểu tình. Ông Oka nói, cảnh sát muốn biết về những cuộc biểu tình đốt nến. Họ hỏi ông có nắm giữ vai trò lãnh đạo hay không và những người tổ chức là ai. Họ cũng hỏi là những người tổ chức có định thực hiện thêm những cuộc biểu tình nữa hay không, và ông đã trả lời là không. Chính phủ có lập trường cải cách của Miến Điện đã soạn thảo một đạo luật cho phép biểu tình, nhưng với điều kiện là người tổ chức phải được cấp phép. Luật này cũng cho phép bắt giữ những người tổ chức biểu tình. Phát ngôn viên So Ung của Tổ chức Diễn đàn Dân chủ Miến Điện nói rằng luật này cần phải được sửa đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Nếu là một cuộc biểu tình phản kháng ôn hòa và không gây ra những sự trở ngại cho công chúng, như cản trở giao thông chẳng hạn, thì nhà chức trách không có lý do gì để thực hiện những vụ bắt giữ hoặc thậm chí để đòi hỏi người dân phải xin phép. Những cuộc biểu tình ở Mandalay rõ ràng là một hành động có tính chất tự phát thông qua những tin nhắn trên mạng Internet sau khi giới hữu trách loan báo cúp điện nhiều giờ mỗi ngày. Miến Điện là nước có nhiều dầu lửa, khí đốt và thủy điện, nhưng phần lớn các nguồn năng lượng này được mang bán cho Thái Lan và Trung Quốc, dẫn tới tình trạng là Miến Điện thường xuyên bị thiếu điện. Chỉ có chừng 1/4 trong số 60 triệu người ở Miến có điện để dùng. Ông David Matheson, một nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức Human Rights Watch, nói những cuộc biểu tình này là một cuộc trắc nghiệm quan trọng đối với vấn đề chính phủ mới làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của người dân bình thường. That should be a wake-up call to the government to think, you know, there's got to be more equitable redistribution of this country. Đó là một tiếng chuông báo thức đối với chính phủ để họ biết rằng những tài nguyên, những của cải của đất nước này cần phải được phân phối một cách công bằng hơn cho những người xứng đáng được hưởng. Đó là những người dân của Miến Điện. Vì vậy chúng tôi hy vọng là những cuộc biểu tình này và những gì mà những người biểu tình nói lên sẽ làm bùng ra một cuộc tranh luận sôi nổi, công khai về những dịch vụ cơ bản ở nước này và trách nhiệm của chính phủ là phải cung ứng những dịch vụ này cho người dân. Truyền thông nhà nước Miến Điện đã phổ biến một lời kêu gọi hiếm hoi để xin dân chúng thông cảm cho chính quyền. Tờ Ánh Sáng Mới của Miến Điện cũng cho biết giới hữu trách đang có kế hoạch xây dựng thêm nhiều nhà máy phát điện với sự hợp tác của các công ty của Mỹ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Thưa quý thính giả, trong lúc nhiều người cho rằng mối đe dọa của Bắc Triều Tiên đang trên đà gia tăng, thì quân đội Nam Triều Tiên có ý định đưa thêm một số phi đạn đáng kể vào kho vũ khí của nước họ trong những năm tới đây. Từ Seoul, thông tin viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Các giới chức Nam Triều Tiên xác nhận đang xúc tiến các kế hoạch gia tăng mức chi về phát triển phi đạn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok nói đây là một phần của tiến trình tiếp diễn nhằm củng cố quân đội nước này. Ông Kim nói rằng Nam Triều Tiên cần phải thiết lập khả năng phản ứng bằng nhiều phi đạn hơn để đáp lại các mối đe dọa không cân xứng của Bắc Triều Tiên, gồm có cả phi đạn. Các Các giới chức Nam Triều Tiên không xác nhận các số liệu cụ thể về mức chi cũng như về con số phi đạn. Truyền thông địa phương hôm nay đưa tin rằng Bộ Quốc phòng đang đề nghị chi hơn 2 tỷ đô la để phát triển phi đạn trong vòng 5 năm tới. Tin cho hay, đề nghị này đã được trình lên Tổng thống Lee Myung-bak tại một cuộc họp về chính sách tài chính vào ngày 28 tháng 4, tức là chỉ vài ngày sau khi quân đội Nam Triều Tiên công bố có một phi đạn cruise mới có khả năng đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào ở Bắc Triều Tiên. Các nhà phân tích nói rằng quân đội Nam Triều Tiên muốn phát triển hàng trăm phi đạn đạn đạo Hunmu-2 với tầm bắn 300 km và loạt phi đạn cruise Hunmu-3 với tầm bắn từ 500 tới 1.500 km. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, nếu có, kho vũ khí này sẽ có thể vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân và các phi đạn tầm xa ở Bắc Triều Tiên, cùng với các cơ sở chỉ huy, các căn cứ không quân và các cơ sở được cho là chứa vũ khí hóa sinh của Bình Nhưỡng. Các nhà phân tích quốc phòng và tình báo nói rằng đất nước Bắc Triều Tiên nghèo khó có các chương trình vũ khí bí mật, bất hợp pháp theo các biện pháp chế tài của quốc tế, mà nhiệm vụ chung cuộc là đặt một vũ khí hạt nhân lên đầu phi đạn đạn đạo. Mặc dù đã tiến hành một số vụ phóng phi đạn và các cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất trong vòng 6 năm qua, phần lớn các nhà phân tích cho rằng còn lâu Bắc Triều Tiên mới đạt được mục tiêu đó. Một nhà phân tích quốc phòng làm việc cho tạp chí quốc phòng Jane tường trình rằng các bức ảnh chụp được bằng vệ tinh trong tháng trước cho thấy hoạt động đào đất gia tăng tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Bắc Triều Tiên. Hoạt động diễn ra giữa lúc có những lời cảnh báo mới gửi cho Bình Nhưỡng từ phía Seoul, Washington và Tokyo rằng nước này không nên thực hiện thêm các hành động khiêu khích, tỉ như tiến hành một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất. Kể từ sau vụ phóng rocket thất bại của Bắc Triều Tiên hôm 13 tháng 4, ngày càng có phỏng đoán rằng đất nước cô lập này sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm như vậy. Các vụ thử hạt nhân trước đây, hồi năm 2006 và 2009, diễn ra sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện điều nước này gọi là các vụ phóng không gian. Các nước phương Tây cáo buộc rằng các vụ phóng này được Bắc Triều Tiên sử dụng để cải thiện công nghệ phi đạn đạn đạo, mà rốt cuộc sẽ được sử dụng để tấn công nước khác, trong đó có Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, ông Ryan Crocker, theo dự liệu sẽ thôi chức trong vài tháng tới, cho dù Hoa Kỳ và các đồng minh trong khối NATO có vạch ra được kế hoạch mới cho cuộc chiến tranh hào tổn này. Loan báo này được đưa ra hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bế mạc hội nghị thượng đỉnh NATO ở Chicago. Hiện chưa có tin nói rõ lý do tại sao nhà ngoại giao kỳ cựu này lại ra đi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng các thành viên khối NATO thống nhất với nhau trong một kế hoạch để kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan và để nước này nhận lấy trách nhiệm bảo vệ an ninh đất nước cho họ vào năm 2014. Kết thúc cuộc họp dài 2 ngày tại Chicago hôm thứ Hai, ông Obama tuyên bố hội nghị kết thúc với một lộ đồ rõ ràng về vai trò của liên minh ở Afghanistan. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng còn nhiều việc phải làm, trong đó có vấn đề tìm một giải pháp cho những vấn đề của nước láng giềng của Afghanistan là Pakistan. Ông Obama cho biết Hoa Kỳ và Pakistan đang đạt được những tiến bộ tích cực trong các cuộc đàm phán để mở lại biên giới Pakistan cho các đoàn xe của NATO chở tiếp liệu cho lực lượng liên minh ở Afghanistan. I think ultimately everybody in the alliance, all of ISAF and most importantly, Tổng thống Obama đã nói chuyện trong một thời gian ngắn với Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bên lề hội nghị ngày hôm qua. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhân hội nghị thượng đỉnh cảm ơn các nước trong khu vực đã cho phép NATO mở rộng công cuộc vận chuyển ngang qua lãnh thổ của họ sau khi Pakistan đóng cửa khu vực biên giới hồi tháng 11 năm ngoái. Pakistan đóng cửa biên giới sau khi cuộc không kích của Mỹ làm thiệt mạng 24 binh sĩ Pakistan ở dọc theo biên giới Afghanistan. Khoảng 130.000 binh sĩ nước ngoài trong liên minh NATO vẫn đang có mặt tại Afghanistan. Việc tài trợ cho lực lượng an ninh của Afghanistan sau năm 2014 tốn khoảng 4,1 tỷ đô la mỗi năm và theo dự kiến, Hoa Kỳ sẽ đại thọ phần lớn chi phí này. Một cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ phát hiện ra linh kiện điện tử giả của Trung Quốc dùng trong các thiết bị quân sự Hoa Kỳ đe dọa đến sự an toàn của quân đội Mỹ và gây ra một mối rủi ro cho an ninh quốc gia. Cuộc điều tra do Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ thực hiện trong một năm phát hiện ra hơn 1.800 bộ phận điện tử giả trong tất cả mọi thứ, từ máy bay vận tải cho đến kính nhìn trong đêm tối. Bản phúc trình phổ biến hôm qua nói rằng hơn 70% trong số ước tính khoảng 1 triệu bộ phận bị nghi ngờ có thể truy ra nguồn xuất phát từ Trung Quốc, nơi mà phúc trình này nói là không có đầy đủ các biện pháp kiểm soát thị trường hàng điện tử giả. Cuộc điều tra cũng phê bình giới hữu trách Hoa Kỳ và các nhà thầu quốc phòng đã không phát hiện được hàng giả hoặc không thường xuyên báo cáo những trường hợp nghi ngờ về hàng giả. Ủy ban của Thượng viện quy lỗi cho các giới chức Trung Quốc can thiệp vào cuộc điều tra. Họ nói rằng các chuyên viên của Hoa Kỳ can dự vào cuộc điều tra này không được cấp thị thực nhập cảnh Trung Quốc, và họ được cảnh báo rằng một phúc trình xấu có thể gây tổn hại cho các mối quan hệ Trung-Mỹ. Lãnh tụ đối lập Malaysia Anwar Ibrahim bị truy tố hành động không tuân thủ một án lệnh gây tranh cãi, cấm biểu tình chống đối trên đường phố, một vụ án mà ông gọi là mang động cơ chính trị. Ông Anwar và hai thành viên khác trong đảng đối lập của ông hôm nay bị truy tố hành động vi phạm luật hòa bình của quốc gia đưa ra hồi tháng trước, do đã tham gia một cuộc biểu tình đông đảo trên đường phố để đòi cải tổ bầu cử. Mấy chục ngàn người phản đối đã tham gia cuộc tuần hành ngày 28 tháng 4, sau khi phá vỡ một rào cản do cảnh sát dựng lên để ngăn những người biểu tình tiến vào quảng trường độc lập ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi rồng trong cuộc biểu tình được xem là lớn nhất tại Malaysia trong một thập niên qua. Ông Anwar, 64 tuổi, hôm nay nói rằng cáo buộc chống lại ông lần này là âm mưu mới nhất của Thủ tướng Najib Razak nhằm đe dọa đối thủ chính trị của ông trong cuộc bầu cử có thể được tổ chức trong năm nay. Thủ tướng Razak bác bỏ điều đó. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy một số lượng lớn thuốc sốt rét giả hoặc chất lượng thấp lan tràn tại châu Phi và châu Á trong thập niên qua, gây ra một rủi ro lớn đối với nỗ lực chống căn bệnh do muỗi lan truyền này. Phúc trình của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, một cuộc phân tích các dữ liệu thu thập được từ 20 quốc gia vùng cận hoang mạc Sahara của châu Phi cho thấy, 35% thuốc sốt rét không đạt tiêu chuẩn dược phẩm do các loại thuốc này không được chế tạo rất kém, và có 20% là thuốc giả. Trong một cuộc phân tích tương tự về các loại thuốc chống sốt rét khác nhau thu thập được từ 7 quốc gia ở châu Á, kết quả cho thấy 35% không đạt tiêu chuẩn dược phẩm và gần một nửa không đạt các tiêu chuẩn đóng gói bao bì và 36% là thuốc giả. Các nhà nghiên cứu nói rằng tình trạng có thể còn xấu hơn nhiều trên thực tế vì có nhiều trường hợp không được khai báo và nhiều bệnh nhân mua thuốc không cần toa của bác sĩ. Hơn 3 tỷ người trên khắp thế giới có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Căn bệnh gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó có nhiều trẻ em tại châu Phi và châu Á. Các lực lượng của Liên hiệp châu Phi và chính phủ Somalia đang tìm cách bao vây cứ địa của một nhóm chủ chiến ở bên ngoài thủ đô Mogadishu. Cuộc hành quân bắt đầu ngày hôm nay gần thủ đô Mogadishu, nhắm vào nhóm Al-Asabab đang kiểm soát thị trấn Afoji, nơi có trại tị nạn khổng lồ dành cho những người Somalia bị thất tán trong nước. Các nhân chứng thuật lại là đã xảy ra cuộc đụng độ lớn giữa hai bên. Một hội đồng của chính phủ Hoa Kỳ hôm qua đã nêu lên kiến nghị chống lại việc xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt định kỳ đối với những người đàn ông khỏe mạnh, một loại xét nghiệm hàng năm mang hình thức được thực hiện với hàng triệu người. Hội đồng Dịch vụ Phòng bệnh, một ủy ban chuyên cố vấn cho các giới chức y tế Hoa Kỳ, nói xét nghiệm máu gọi tắt là PSA có thể gây hại nhiều hơn là lợi cho những người đàn ông khỏe mạnh. Các nhà cố vấn nói rằng xét nghiệm này không phân biệt được những khối u rất nhỏ không dẫn đến tử vong với những khối u phát triển nhanh biến thành ung thư. Các nhà cố vấn nói rằng hệ quả của việc này là nhiều người đàn ông đã phải chữa trị không cần thiết cho bệnh ung thư, dẫn đến chứng bất lực hoặc là yếu sinh lý. Một số chuyên gia liệu pháp Hoa Kỳ cực lực tranh cãi về kiến nghị của hội đồng này. Họ nói rằng nhiều người đàn ông có thể bị chứng bệnh này và phải chết một cách đau đớn vì đã không xét nghiệm PSA. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi một nhóm học sinh tốt nghiệp trung học hãy duy trì sức mạnh cộng đồng là sức mạnh đã giúp thị trấn của các em phục hồi sau khi xảy ra trận bão gây chết người cách đây đúng một năm. Ông Obama đã đến thành phố Joplin trong bang Missouri ở trung tây Hoa Kỳ hôm qua, một ngày trước kỷ niệm một năm của trận lốc xoáy đã tàn phá thị trấn. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Chu Yên và Tấn Chương. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục phụ nữ. người khiến bà Kimberly Ritter bắt đầu quan tâm đến việc chống lại tệ nạn buôn bán tình dục tại các khách sạn, chính là nữ tù Patty Johnson. Sir Patty muốn đặt chỗ cho một cuộc họp thông qua công ty tổ chức hội nghị mà bà Ritter làm việc. Tuy nhiên, Sir Patty đã đặt ra một điều kiện, đó là khách sạn phải có biển cam kết chống lại tình trạng buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục tại khách sạn của mình. Bà Ritter, người đã làm việc với các khách sạn ở St. Louis trong suốt 20 năm qua, đã rất ngạc nhiên khi biết rằng tình trạng buôn bán tình dục là một vấn đề ở thành phố nhà của bà. Vì vậy, bà đã bắt đầu tìm hiểu. So as I began my investigation, I realized that there was a website. You can buy a toaster, you can buy a lawnmower. Tôi phát hiện ra một trang web nơi quý vị có thể mua một lò nướng bánh mì. Quý vị có thể mua máy cắt cỏ và có thể mua cả một bé gái. Việc những kẻ buôn người có thể sử dụng Internet một cách dễ dàng để bán hàng đã thay đổi cách thức ngành công nghiệp tình dục hoạt động. Thay vì phải làm việc trên phố, ngày càng nhiều phụ nữ và các em gái đang bị bán ở những khách sạn. Một tổ chức có tên gọi chấm dứt mại dâm và buôn bán trẻ em, gọi tắt là ICPAT, đã tìm cách vận động sự hỗ trợ của khách hàng để chống lại xu thế này. Nhưng giám đốc điều hành của tổ chức, bà Carol Smolinski, nói rằng nhiều khách sạn đã phản đối một số chính sách mà tổ chức này đề nghị họ tuân theo. When a company signs the code of conduct, it has to have a policy against sexual exploitation of children. It's been frankly shocking. Khi một công ty ký kết bộ quy tắc ứng xử, họ phải có chính sách chống lại tình trạng bóc lột tình dục trẻ em. Trong những năm qua, điều làm tôi kinh ngạc là thậm chí việc có một chính sách chống lại tình trạng bóc lột tình dục đã là một điều khó khăn. Một trong những yêu cầu của bộ quy tắc là các khách sạn phải thông báo với khách của họ về chính sách này. One of the problems that we're having in our industry is just some of the things they're asking the hotels to do. Một vấn đề mà chúng tôi gặp phải trong ngành công nghiệp này là một số trong số những điều mà họ đề nghị các khách sạn thực hiện. Ông Joe McInerney là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn Mỹ. Putting notices in the rooms. They feel that that might be an intrusion into. Đặt các tấm biển đó ở trong phòng có thể khiến khách nghĩ rằng khách sạn này có vấn đề. Nhưng không thông qua bộ quy tắc của ICPAT lại là vấn đề đối với Sir Patty. Many of our congregations had been very involved with ICPAT over the years. So for us, it was a natural next step. Nhiều giáo đoàn của chúng tôi đã tham gia ICPAT vì các hoạt động chống buôn người của chúng tôi. Vì vậy, đó là một hành động tự nhiên kế tiếp đối với chúng tôi. Khi bắt đầu làm việc với Sir Patty và tìm kiếm các khách sạn có ký kết bộ quy tắc ứng xử với ICPAT, bà Kimberly Ritter bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về các quảng cáo tình dục trên mạng, trong đó có hình ảnh các bé gái chụp trong các phòng khách sạn. I realized that as I looked at these girls online, I could identify the curtains, the bed linens. Tôi nhận ra rằng khi tôi nhìn hình ảnh những bé gái trên mạng, tôi có thể xác định được rằng những bức rèm, những bộ chăn ga này là ở trong phòng khách sạn. Và các khách sạn cụ thể nơi các em bị chụp hình. Let's see who's on today. Not a hotel, not a hotel. Pretty vile, isn't it? Oh, I know exactly which hotel that is. I can tell. Nào, hãy xem hôm nay ai bị đăng lên mạng. Không phải khách sạn. Không phải khách sạn. Thật đồi bại phải không? Đây là một khách sạn. Tôi biết chính xác đây là khách sạn nào. Tôi có thể nhận ra tấm trải giường. Tôi có thể đoán ra khách sạn nào khi nhìn vào đầu giường và hình dáng căn phòng và cái bàn đó. Khi bà Ritter xác định được một khách sạn, bà đưa bằng chứng đó trực tiếp cho công ty và đối chất với tổng giám đốc khách sạn. Generally the response is that doesn't happen at our property. So I've learned that as I go to these hotels. Thông thường thì câu trả lời là điều đó không xảy ra ở khách sạn của chúng tôi. Vì vậy tôi học được kinh nghiệm rằng khi tôi đến những khách sạn đó, tôi có thể nói rằng hãy nhìn xem đây là một em bé gái và đây là chiếc vỏ gối của khách sạn ông. Và tới đó thì cuộc hội thoại chấm dứt vì họ quá kinh ngạc, vì họ không thể tin là điều đó xảy ra tại khách sạn của họ. Nếu chỉ hành động một mình thì bà Kimberly Ritter sẽ không thể có nhiều ảnh hưởng đối với các khách sạn. Nhưng vì bà làm việc cho một công ty tổ chức hội nghị, nên bà có được tiếng nói khá có trọng lượng. They have incredible buying power. We know they take conferences all over the United States and Canada. Họ có sức mua không thể tin được. Họ tổ chức các hội nghị trên khắp nước Mỹ và Canada. Tên tôi là Dominic Smart. Tôi là tổng giám đốc khách sạn Millennium ở St. Louis. Công ty sở hữu khách sạn Millennium đồng ý ký một bộ quy tắc của expat, nhưng chỉ áp dụng tại khách sạn của họ ở St. Louis. Các nữ tu sẽ tổ chức hội nghị của họ tại đó. Bước tiếp theo của Millennium là thực hiện một trong các yếu tố quan trọng nhất của bộ quy tắc, đó là đào tạo nhân viên để xác định những kẻ buôn người và thông báo cho cơ quan thực thi luật pháp. The reality is if you're not looking for it, you're not going to recognize it. Thực tế là nếu quý vị không tìm kiếm thì quý vị không thể nhận ra được điều đó. Cán sự xã hội Katie Rhodes được tuyển dụng để đào tạo nhân viên khách sạn nhận ra dấu hiệu của hành động buôn người. Là một người từng chính mình thoát khỏi nạn buôn bán tình dục, bà biết về những dấu hiệu đó khá rõ. Một kẻ mối lái đã đưa bà tới California để làm việc ở các khách sạn khi mới 18 tuổi. There was a situation when I was taken to a hotel and left there to make money and the pimp didn't. Có một lần tôi bị đưa tới một khách sạn và bị bỏ lại đó để kiếm tiền. Và tay mối lái đã không trả tiền phòng khách sạn. Vì vậy tôi đã bị bảo vệ sách nhiễu và tôi quá sợ hãi để nói cho họ biết sự thật. Bà nói rằng nếu nhân viên ở khách sạn nhận biết được tình huống đó, thì bà đã có thể cảm thấy thoải mái giao nộp những kẻ buôn người cho họ. Bà hy vọng rằng nỗ lực của bà và áp lực của expat sẽ giúp cho không còn em gái nào phải đối mặt với tình huống như vậy nữa. Thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục phụ nữ do Minh Anh phụ trách. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, vào lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi Colac qua Mỹ nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Xin chào bác sĩ Đức ạ. Xin chào quý vị thính giả của đài VOA, bạn Võ Ái và bạn Nguyễn Trung. Thưa bác sĩ, lúc này chúng ta trên đường dây có ông Trung ở Bến Tre muốn hỏi chuyện với bác sĩ ạ. Xin chào ông Trung ạ. Xin chào anh ạ. Chào chị Nguyễn Y Đức. Chào ông Trung, chúng tôi nghe đây ông Trung ơi, ông có khỏe không? Em xin hỏi bác sĩ là vợ em năm rồi, năm kia là đi khám bệnh ở bệnh viện Tiền Giang, nói là viêm đa son rồi về Bến Tre, thì nói là rối loạn tiền đình, rồi nằm cấp cứu, nhắm mắt lại thì thôi, mở mắt ra ói mà ói quay cuồng luôn à. Rồi trị bác sĩ Bến Tre trị là rối loạn tiền đình, rồi cũng nằm vừa cấp cứu vừa xuất viện luôn, là cũng vài tháng á. Cái về lâu lâu á. Bác sĩ nghe bác sĩ. Tôi đương nghe rõ, ông cứ nói tiếp đi, tôi nghe rất rõ. Rồi mấy về mần nặng lại, thí dụ gánh dừa, gánh lúa gì đó. Cái mần lại cái nó đau nó lại cái té luôn, rồi giờ lâu lâu 5-3 bữa cái nó tái lại, bữa nó mắc chóng mặt, nó mắc ói. Với cái thứ hai nữa là ăn cũng có ăn nữa, với cái nó hay về đêm nó hay mệt mà khó thở, ngặt ngọt thì kỳ lắm. Còn mầm ngày thì đã nói thẳng, mầm về đêm nó lâu lâu bữa nay bị mệt. Thế thì bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông Trung? Năm nay 49 tuổi rồi. 49 tuổi. Bà có mắc những cái bệnh mãn tính nào, thí dụ như là cao huyết áp, tiểu đường hay là một cái bệnh gì không? Không có mắc cao huyết áp, không có tiểu đường, mà gan rồi đi xét nghiệm nó gan nhiễm mỡ, rồi có gan nhiễm mỡ có mới phát nào mới có Ok, thì bây giờ thế này, tức là khi mà đi khám bệnh đó thì bác sĩ cũng đã chụp hình ở trên những cái xương sọ, xương đầu rồi phải không? Chụp rồi, kỳ đó em cũng có quen bác sĩ trưởng ở Bến Tre, rồi thấy đau quá, đau ói, rồi có đi CT luôn đó, CT cũng không có gì đó à. Nhưng mà kết quả chụp hình thì bác sĩ có nói rằng thì là những cái xoang ở trên mặt nó đã bị viêm rồi. Viêm đa xoang, bác sĩ thì nói viêm đa xoang, rồi ở bệnh viện kia nói rối loạn tiền đình nữa. Bây giờ thế này ông Trung nhé, cái viêm đa xoang hay là cái rối loạn tiền đình thì nó cũng đều có cái liên hệ với nhau. Trong trường hợp viêm đa xoang tức là những cái khoảng trống ở những cái hốc xương trên mặt của mình đó, trong đó có những hốc xương thì trong đó nó có không khí và nó có những chất nhờn trong đó. Nếu viêm đa xoang tức là những cái xoang đó nó bị nhiễm trùng hoặc do dị ứng nó gây ra những cái trường hợp viêm như vậy, và bệnh nhân sẽ cảm thấy rằng có những dấu hiệu, ví dụ chảy nước mũi, nghẹt mũi, rồi đau ở trên đầu, đau ở trên mặt. Còn trong trường hợp rối loạn tiền đình thì nó cũng có liên hệ tới một chút xíu tới cái viêm. Nhưng mà trong rối loạn tiền đình thì nó có một cái điểm quan hệ là thế này. Ở trong cái tai của mình đó thì nó có một cái phần đó nó có giữ cái nhiệm vụ là giữ cái thăng bằng ở cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta đi đứng nó giữ thăng bằng, hoặc là khi nằm rồi ngồi dậy thì nó giữ cái thăng bằng đó. Khi mà những cái bộ tiền đình này nó rối loạn, tức là nó cái chức năng của nó không hoạt động điều hòa được đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy chóng mặt, chúng ta cảm thấy rằng thì là buồn ói, đứng lên ngồi xuống nó có thể dễ dàng ra bị té ngã. Thế thì trong trường hợp này tôi không hiểu rằng bà nhà đã đi khám bác sĩ chuyên khoa chưa? Nhất là phải đi bác sĩ về tai mũi họng để khám coi xem rằng những cái viêm xoang rối loạn tiền đình nó tới cái mức độ như thế nào. Đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai, cũng cần phải đi khám bác sĩ về nội thần kinh. Nội thần kinh tức là để coi xem cái hệ thống thần kinh của mình, những cái dây thần kinh nó hoạt động nó có một cái bất thường gì hay không. Đó. Thế này, trong cả hai trường hợp đó đấy ông, tôi nghĩ rằng thì là bây giờ hiện thời bác sĩ cho những cái loại thuốc như thế nào, ông có thể nói cho tôi một vài cái tên thuốc được không? Dạ, hồi lúc ở bệnh viện Bến Tre là chuyên là cho thuốc ống tanganin chích mạch với vâng, cái răng đốt với chặt kê viên nhỏ. Vâng, những cái thứ đó là những cái thuốc mà để nó làm giảm cái dấu hiệu, tức là cái chóng mặt mà thôi. Đó, chóng mặt quay cuồng mà thôi. Còn cái nguyên nhân của nó đó thì chắc là tôi nghĩ rằng thì là ở đó họ chưa tìm ra cái nguyên nhân chính mà nó đưa tới những cái viêm đa xoang cũng như là trong cái trường hợp rối loạn tiền đình. Thành ra cái vấn đề bây giờ tôi đề nghị với ông thế này, ông nên đưa bà nhà lên thành phố đó, lên trên Sài Gòn đó, thì vào những cái trung tâm mà gọi là điều trị hay là trung tâm đa khoa đó, thì họ có những bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng cũng như là về nội thần kinh. Người ta làm lại một số những cái xét nghiệm, đặc biệt là với cái tai, người ta có thể thử những cái chức năng của cái da tai, đặc biệt là trong cái trường hợp mà về cái sự thăng bằng ở cơ thể đó. Thì từ đó người ta có thể tìm ra được cái nguyên nhân mà đưa tới cái rối loạn tiền đình. Là tại vì trong trường hợp này đó, nếu mà chúng ta không điều trị tới nơi đó, thì người bị chóng mặt có thể tăng cái nguy cơ té ngã, thì có thể gây ra những tai nạn này khác. Thành ra dạ, cái đi lại của họ cũng mệt mỏi hơn. Thành ra cái vấn đề chính tôi đề nghị với ông là lên trên thành phố và đưa vào những bệnh viện đa khoa đó. Có rất nhiều bệnh viện đa khoa, đặc biệt nếu ông vào bệnh viện Chợ Giấy đó, thì ở đó có những cái bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng cũng như là nội thần kinh đó đấy ông Trung. Thế trong khi chờ đợi thì tôi đề nghị với ông thế này, là cái thuốc mà bác sĩ cho đó, đặc biệt là cái thuốc đầu tiên mà ông vừa nói ra đó, là cái thuốc đó để làm giảm cái sự chóng mặt, ông có thể cho sử dụng thêm được. Cái điểm thứ hai là ông có thể ra ngoài tiệm thuốc Tây, ông hỏi mua những cái loại sinh tố B complex, nhiều loại sinh tố khác nhau ở trong đó hỗn hợp để sử dụng thêm. Cái đó nó cũng có tác dụng vào những cái dây thần kinh. Và cái điểm thứ ba là cũng có thể uống thêm một vài cái loại thuốc mà gọi là chống dị ứng. Chống dị ứng thì nó cũng có tác dụng làm giảm những cái trường hợp chóng mặt hoặc là có những cái mất thăng bằng về cơ thể đó đấy ông Trung. Dạ. Bây giờ kinh nguyệt của bà ấy còn không hay là đã hết kinh rồi? Dạ cũng gần hết rồi. Vâng. Cái kinh nguyệt nó ra còn đều hay là nó ra một cách bất thường? Dạ cũng bất thường. Vâng. Thì nó nhiều khi ở cái giai đoạn cuối của cái kinh kỳ đó mà cứ thay đổi cái hormone ở trong cơ thể đó thì nó cũng tạo ra một số những cái rối loạn tương tự như vậy. Đó, thế thành ra cái vấn đề chính tôi thưa với ông là vẫn là cái vấn đề phải đi cái chuyên khoa về tai, mũi họng là một. Và và thứ hai là chuyên khoa nội thần kinh để mà được chẩn đoán và xác định cái nguyên nhân, và sau đó cái việc điều trị đó thì nó dễ dàng hơn, là tại vì cái rối loạn tiền đình như phần lớn cái điều trị của nó là về nội khoa, và tránh những cái trường hợp nó có thể đưa tới những trường hợp mà chóng mặt như vậy. Thí dụ chẳng hạn như là khi mình nằm mà ngồi dậy thì chúng ta phải đứng từ từ một chút xíu, và trong khi đi đứng đó thì cũng nên tránh những cái cử động nào bất thường mà nó có thể tạo ra mất cái thăng bằng cơ thể của mình ở đó. Hoặc là có những cái trường hợp mà làm việc nhiều ở trong những cái nơi mà lạnh quá đó thì nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp mà viêm đa xoang, rồi nó lại cũng đưa tới cái trường hợp mà rối loạn cho cái bộ phận tiền đình của mình đó đấy không nhá. Dạ. À vâng, cảm ơn ông Trung, cảm ơn bác sĩ Đức. Và thưa bác sĩ, là bây giờ chúng ta có ông Lim, ông muốn nói chuyện với bác sĩ. Ông Lim đã từng nói chuyện qua với bác sĩ một lần. Chắc dạ, bác sĩ tôi xin chào ông Lim. Ông Lim có trên đường dây không ạ? Dạ, chào bác sĩ ạ. Vâng, lâu lắm rồi tôi vẫn theo dõi trong cái tình trạng của bà nhà mà hôm trước bị tai biến đó. Thì bây giờ tình trạng đó là cha làm sao đấy ông Trung, ông Lim? Thưa bác sĩ, là bây giờ là nhà tôi thì chống gậy đi ở trong nhà được rồi, nhưng mà vẫn uống thuốc lắc đấy bác sĩ. Vẫn uống thuốc lắc, mà có điều là bây giờ nó hôm nay sáng nay đi tái khám thì ở trên viện y học dân tộc người ta nói là nó ra cái khí hư đó, nó ra, ở của mình nó ra cái nước trong nó là vì trong người nó nóng quá, thì này ta bớt đi cái vị đó thì nó mới là ta cho đẻ thuốc đó bác sĩ. Dạ vâng. Vâng. Nhưng mà thì nói chung ở trong nhà thì đi ở trong nhà thì cũng được có chừng hơn một chục bước rồi. Vâng. Vâng. Như vậy thì chúng tôi thấy cũng là may, cũng là rất là tốt. Chỉ có cái vấn đề thế này là ông nói với bà nhà đó, ở trong nhà đó, đi thì nên đi chống gậy hoặc là đi cái xe mà cái xe đẩy đó. Đó, điểm thứ nhất mình dựa vào đó là tại vì là cái những cái bước đi của mình bây giờ nó cũng chưa có chắc cho lắm, giống như là ngày xưa. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai tôi đề nghị với ông là mỗi một lần bà ấy bước đi đó thì ông đề nghị với bà ấy cứ chậm rãi bước đi từng bước một. Và mỗi một bước đi tới đó thì cái gót chân để xuống dưới cái mặt đất, rồi đẩy cái đầu ngón chân lên, rồi bước sang bên kia cũng vậy. Tức là mình bước cả từng bước chậm trái từng bước một cho nó rõ ràng, chứ đừng kéo lê cái chân của mình đó. Nếu mà mình đi từng bước rõ ràng như vậy đó, mà mình nhấc cái chân lên đó, thì về sau này cái bước đi của mình nó vững chắc. Và nếu mình kéo lê thật lệ bệt đó, thì về sau này là mình đi có thể là bị té ngã. Thế thành ra cái điểm đó là cái điểm mà tôi cần tôi nói với ông Liêm để ông Liêm nhắc nhở cho bà đó nhé. Vâng. Cái trí nhớ của bà ấy thì nó ổn định chưa ông Liêm? Cái trí nhớ thì rất tỉnh táo bác sĩ ạ. Ok, tốt rồi. Cảm ơn về trên cái trí nhớ rất là tỉnh táo, những cái chuyện mà cũng cái chuyện mà ăn uống của bà ấy bây giờ tốt chưa, có còn phải truyền dịch giống như ngày xưa hay là không ông Liêm? Bây giờ thì chỉ một tuần lẽ thì mới chuyển cái albumin một chai 50ml thôi. Vâng. Còn này, ăn thì ở nhà con tôi nó có mua được cái nhung ở ngoài Quảng Bình nữa. Vâng, với lại sáng này nó cho ăn tổ yến. Vâng, nó còn cũng có lúc để ăn cơm mà coi như là một ngày ăn cứ ăn ít một như vậy là ăn 6 bữa. Vâng, đúng. Cái vấn đề ăn làm nhiều bữa, chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày đấy thì sẽ tiêu hơn. Cái nhung đó thì tôi cũng nhắc lại ông là cũng nên cẩn thận một chút. Tại vì cái nhung theo quan điểm đông y của mình nó nóng đấy. Đó, nó nóng đấy, thành ra cũng nên cẩn thận một chút xíu, đặc biệt là nếu bà ấy bị cao huyết thì nên dè dặt ở cái điểm đó. Và cái yến đó thì cũng có một vài cái điểm mà mình cần phải lưu ý, là tại vì trong một loại yến đó, nó có những cái dãi độc ở trong đó, thì nên để ý những cái loại yến nào mà nó có những cái lẫn những cái chất độc ở trong đó thì nên. Còn cái trường hợp khí hư của bà ấy, thì tôi chỉ đề nghị với ông thế này, là ông có thể mà ra tiệm thuốc Tây nó mua những cái loại thuốc mà nó rửa của mình, nó có những cái chất và nó có thể trung hòa cái môi trường ở trong cái cơ quan sinh dục đó, thì như vậy nó cũng bớt đi đó, bớt cái trường hợp ra khí hư đi đó đấy ông Liên. Thì nói chung chúng tôi rất mừng rằng thì là từ ngày mà ông liên lạc với anh chị em ở trong đài Voa của chúng tôi cách nay cũng đã 3-4 tháng rồi đó, thì thấy tình trạng của bà nhà như vậy cũng tốt, thành ra đó chúng tôi muốn theo dõi và chia sẻ cái niềm vui với lại gia đình của nhà ta nhé. Vâng. Nên lâu lâu nếu có chuyện gì cần thì ông cứ kêu cho tôi hay, thế giờ mình có thể trao đổi thêm những cái ý kiến để làm sao chăm sóc cho bà nhà được bình phục, có thể nói là hầu như là ở cái mức bình thường trước đó đây đó đi ông Liên nhé. Còn sức khỏe của ông thì ra làm sao, có tốt không? Dạ, thưa bác sĩ, tôi thì chỉ cái lưng là nó té cách đây cũng là 3.5 năm rồi. Vâng. Nhưng mà nó dập cái đốt thứ năm đó, ở chấn thương chỉnh hình người ta chụp phim đó, nó dập đốt thứ năm rồi mà uống như vậy là đến 500 thang thuốc rồi bác sĩ. Ông nó cứ hết thuốc thì nó lại đau. Ông để ý thế này này, có lẽ ông cũng nên lấy, ông thấy bà nhà tập luyện nó thì nó cũng tốt, thành ra ông cũng nên tới một cái người chuyên môn về vật lý trị liệu nào đó, người ta hướng dẫn cho ông cách tập cái lưng đó, để làm sao cho cái dây chằng cũng như cái gân với lại cái bắp thịt ở dưới cái lưng của mình đó nó mạnh thêm lên một chút xíu nữa, hay là ngay ngồi ở nhà đó ông có thể tự lập tập cái lưng của ông cúi xuống, ông đứng lên, ông xoay sang bên phải, xoay sang bên trái, rồi ông vươn tay lên trên tường, ông lau, ông như coi như lau tường đó, mà mình với lên thế này đó thì nó cũng làm cho cái bắp thịt ở những cái cột sống của mình nó mạnh hơn, và như vậy nó đỡ được cái xương sống lưng của mình, và nhờ đó nó có thể giảm được cái đau đó đấy ông Liêm. Cái uống thuốc đó thì cũng là tốt, nhưng mà cũng nên, nghĩa là cũng không nên nên lạm dụng nhiều quá đấy ông Liêm nhé. Vâng ạ. Vâng. Ông có gì thắc mắc thêm thì ông có thể cứ nêu ra và chúng tôi còn chút thì giờ có thể trả lời cho ông được, góp ý cho ông được, lâu quá không nói chuyện với ông. Vâng, tôi thì nó lấy tình trạng ở nhà tôi thì nó như vậy, còn tôi thì nó cái lưng nó như vậy, nhưng mà mấy hôm nay đó thì tôi không uống thuốc bắc nữa, mà tôi đổi sang bác sĩ cho uống thuốc tân dược thì nó đỡ đau. Vâng. Bác sĩ bảo hiểm y tế người ta phát ra cái cao mà dán ở ngay ở cái đốt đó, cái dọc đó. Cái cao dán đó là cái tốt, cái cao dán đó là nó đưa cái hơi nóng vào trong cái bắp thịt của mình thì cũng là tốt. Mà ông cũng có thể chườm những cái túi nước nóng được đó đi ông Liêm nhá. Được rồi, cảm ơn ông Liêm và chúng tôi. Ông cho tôi gửi lời thăm bà ấy, và có gì thì mình sẽ nói chuyện với nhau về sau này nghe không ông Liêm? Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đức, cảm ơn ông Liêm đã gọi điện thoại vào tham gia chương trình. Và sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chính quyền Iran lại vừa đi thêm một bước nữa để củng cố bức màn điện tử mà họ có ý định vây quanh nhân dân Iran. Tin cho hay, Bộ Viễn thông Iran vừa loan báo cấm các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và các nhân viên tổng đài điện thoại sử dụng những công ty điều hành điện thư nước ngoài như Yahoo, Gmail hoặc Hotmail mà thay vào đó phải dùng những công ty điều hành nội địa. Các trường đại học và các thực thể liên kết với chính quyền Iran cũng bị tác động như vậy. Theo Mer, hãng tin bán chính thức của Iran, ông Reza Taghipour, Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ Iran, nói những máy chủ email nước ngoài mưu toan chuyển thông tin ra khỏi nước và như vậy đề ra một hiểm họa cho an ninh. Trên thực tế, việc sử dụng những công ty cung ứng dịch vụ email được chính phủ chấp thuận gia tăng khả năng của chế độ Iran theo dõi và kiểm soát những gì mà người dân Iran làm trên mạng lưới máy tính. Sau những cuộc biểu tình rầm rộ tại Iran năm 2009, khi Internet qua email, blog và truyền thông xã hội được người phản đối sử dụng để loan truyền tin tức và hỗ trợ biểu tình, chế độ tại Iran đã gia tăng đàn áp việc sử dụng Internet. Một đạo quân trên mạng đã được thành lập để theo dõi những phần tử bất đồng chính kiến và kiểm duyệt tin tức. Rất nhiều blogger đã bị bắt, hàng chục ngàn trang mạng bị chặn, tốc độ Internet chậm lại, những chủ nhân các tiệm cà phê Internet bị buộc phải lấy và lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng. Và chính quyền còn lập ra một hệ thống Internet trên toàn quốc để có thể dùng hạn chế không cho dân Iran tiếp cận hệ thống mạng toàn cầu. Tổng thống Barack Obama đã lên án chính phủ Iran về những mưu toan dựng bức màn điện tử bao quanh nhân dân Iran. The Internet restrictions have become so severe that Iranians can't communicate freely with their loved ones within Iran or beyond. Những ngăn chặn Internet đã trở nên nghiêm trọng đến độ người dân Iran không còn có thể thông tin dễ dàng với người thân ngay trong nước hoặc ngay cả ra ngoài biên giới. Những công nghệ đáng lý giúp tiếp sức mạnh cho công dân lại được sử dụng để trấn áp họ. Tổng thống Obama nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý tới bức màn điện tử đang tách ly nhân dân Iran khỏi thế giới bên ngoài. Và ông nói tiếp, Hoa Kỳ hy vọng các nước khác sẽ cùng Hoa Kỳ giúp thăng tiến một quyền tự do căn bản cho nhân dân Iran. Đó là tự do được kết nối với nhau, cũng như với nhân dân các nước khác. Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA, ông Yoko Amano cho biết, ông dự kiến Iran sẽ sớm ký một thỏa hiệp với cơ quan này. Nhưng hôm nay, ông nói với các phóng viên báo chí tại Viên rằng ông vẫn còn một số bất đồng cần được giải quyết. Ông Amano vừa từ Tehran trở về, tại đó ông đã hội đàm với thương thuyết gia trưởng về hạt nhân của Iran và giám đốc tổ chức năng lượng hạt nhân của Iran. Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, Ryan Crocker, theo dự liệu sẽ thôi chức trong vài tháng tới, cho dù Hoa Kỳ và các đồng minh trong khối NATO có vạch ra được kế hoạch mới cho cuộc chiến tranh hao tốn này hay không. Đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul nói rằng, trong một thông báo cáo rằng, ông Crocker đã lấy làm tiếc, xác nhận rằng ông sẽ thôi chức đại sứ vào khoảng giữa năm 2012 này. Ông đã tạm thôi nghỉ hưu hồi tháng 7 năm ngoái để làm đại sứ Hoa Kỳ. Hiện chưa có tin tức nói rõ tại sao nhà ngoại giao kỳ cựu này lại thôi làm đại sứ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng các thành viên khối NATO thống nhất với nhau trong một kế hoạch để kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan và để nước này nhận lấy trách nhiệm bảo vệ an ninh của đất nước họ vào năm 2014. Kết thúc cuộc họp dài 2 ngày tại Chicago hôm thứ Hai, ông Obama tuyên bố hội nghị kết thúc với một lộ đồ rõ ràng về vai trò của liên minh ở Afghanistan. Một tên lửa do một công ty tư nhân thiết kế và chế tạo vừa được phóng thành công để thực hiện một phi vụ lịch sử, chở một phi thuyền tiếp liệu lên trạm không gian quốc tế. Các ống kính đã ghi lại hình ảnh cuộc phóng được xem là hoàn hảo nhất của phi thuyền Reagan được đặt trên tàu đầu tên lửa Falcon 9 của SpaceX ở mũi Canaveral, bang Florida vào lúc rạng sáng hôm nay. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Và chúng tôi cũng xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.